1152, Hồng Ngư Mạc Tà. Núi cao thủy trường, Thái Nguyên Đạo khoảng cách trung vực khoảng cách rất xa, phù ấn tuy rằng có thể mang tin tức lan truyền đến Thái Nguyên Đạo, nhưng không thể không phòng bị đại kiền tu sĩ trong bóng tối đem ấn phù chặn được. Tại sao nói như vậy? Ấn phù QNZ không phải lợi hại như vậy, phi hành bên trong cũng cần năng lượng, phi hành khoảng cách càng xa, tiêu hao năng lượng càng nhiều, liền càng không an toàn, thậm chí nếu như có thể lượng không đủ, còn có thể giữa đường rơi dụng. Diệu Tú đạo huynh, lần này lại muốn phiền phức ngươi khổ căn. Một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, gần nhất vì các ngươi Thái Nguyên Đạo sự tình, bản tọa đều muốn chạy gãy chân, phải biết bản tọa cũng không thể quá nhiều liên lụy đến phong thần đại kiếp nạn bên trong, các ngươi luôn như vậy, để ta rất khó khăn a. Ngọc Độc Tú trong mắt có một tia tia từ chối ý vị, một bên khổ căn cắn răng nói, đạo huynh nếu là chịu đi tới Thái Nguyên Đạo đem việc này nói cho sư phụ của ta, bần đạo đồng ý đem hộ thân bảo vật giao thác cho động chủ. Nói, đã thấy khổ căn móc từ trong ngực ra một hạt châu này bên trên màu đỏ ánh huỳnh quang lượn lờ, phảng phất là một đám lửa, thật không khả quan. Đây là bần đạo tỉ mỉ luyện chế bảo vật, chỉ kém cách một tia, lúc nào cũng có thể đột phá trở thành pháp bảo, xúc động thiên địa nguyên khí, là lấy bần đạo vẫn bên người ôn dưỡng, không dám dễ dàng vận dụng, chỉ lo tổn hại này pháp khí linh tính, ngày sau khó có thể thăng cấp pháp bảo, chỉ cần đạo huynh chịu đem tin tức lan truyền đến Thái Nguyên Đạo. Bần đạo đồng ý đem pháp bảo này giao thác cho động chủ làm thù lao, chỉ câu động chủ có thể khai ân, đem tin tức chuyện trả lại cái kia khổ căn. Xem bảo vật trong tay, lộ ra không muốn vẻ, nhưng nghĩ tới chính mình chết thảm đồng môn, nhưng là khẽ cắn răng, đem bảo vật giơ lên, đưa tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, đem hỏa bảo châu màu đỏ nhận lấy, phảng phất là nâng một đám lửa, ôn hòa ấm áp, thật không thoải mái. Bảo vật rời đi, cái kia khổ căn trong mắt lộ ra một vẻ thất lạc, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Thật lâu không nói. Tiếp theo Ngọc Độc Tú bàn tay run lên, trong tay bảo châu hướng về khổ căn vọt tới. Khổ căn nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt một đạo màu đỏ lưu quang lấp lóe, theo bản năng đem bảo vật cầm trong tay, bảo vật mất mà lại được, khổ căn trên mặt buồn vui đan sen, biến ảo chập chờn. Thì chính là chính mình bảo vật trở về, bi chính là Ngọc Độc Tú kẻ này khẩu vị quá lớn, sợ là xem thường chính mình bảo châu, lại đem ném đi rồi trở về. Ta không có càng tốt hơn bảo vật. Khổ căn giật giật môi. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ngươi và ta đều là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, bảo vật này thì miễn đi, chính ngươi giữ lại là tốt rồi, bản tọa trên người bảo vật nhiều đều dùng mãi không hết, sao lại coi trọng ngươi món pháp khí này, nói một câu không lời lẽ khách khí, coi như là đi trên đường, một cái pháp khí rơi xuống ở bản tọa bên chân, bản tọa đều chẳng muốn đi kiếm, bảo vật này ngươi thu, ngươi đã như vậy có thành ý, bản tọa liền thế ngươi đi tới một lần đi, ai, bản tọa thực sự là trời sinh lao lực mệnh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng là tờ hờ ơ mờ nói, khổ căn sư phụ có vẻ như ở Thái Nguyên Đạo bên trong địa vị không thấp, nếu là Thái Nguyên Đạo chết rồi một vị trọng lượng cấp nhân vật, có thể hay không toàn bộ Thái Nguyên Đạo bị triệt để cho liên lụy hạ thủy. Như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú nhìn về phía khổ căn, ăn nói xuông, không có ai sẽ tin tưởng, như vậy đi, ngươi cho bản tọa vài món tín vật, bản tọa thế ngươi đi tới một lần. Khổ căn nghe vậy eo bên trong móc ra một viên đệ tử chân truy hệ nờ ấn phù đưa cho Ngọc Độc Tú. Này một viên ấn phù là đủ, các vị sư đệ liên tiếp ngã xuống, lúc này đã kinh động trông coi chân truyền ngọc bài đại điện, nói vậy sư tôn lúc này đã biết rô y tin tức, đạo huynh đi tới một lần, nói rõ tình huống là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, nhìn khổ căn nói, đã như vậy, bản tọa liền thế ngươi đi tới một lần, hy vọng đây là một lần cuối cùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, sau một khắc đã đến Thái Nguyên Đạo Sơn Môn ở ngoài. Nhìn Thái Nguyên Đạo Sơn Môn, Ngọc Độc Tú trong đầu nhớ lại khổ căn nói ngữ, nhà ta sư phụ gọi là Hàn Vân, chính là Thái Nguyên Đạo gia tộc lớn người nắm quyền, động chủ đi tới sau khi, trực tiếp đi tới Thái Nguyên Đạo Hàn gia ngọn núi thông báo là tốt rồi. Hàn Vân Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đánh giá toàn bộ Thái Nguyên Đạo sơn môn, gia tộc lớn được, đánh gãy xương liền này gân, nếu là này Hàn Vân chết ở dưới chân núi, Thái Nguyên Đạo có thể hay không phiên thiên, vô số tu sĩ đi xuống núi, tiến vào phong thần đại kiếp nạn. Đang muốn Ngọc Độc Tú bên thai truyền đến một tràng thốt lên, Diệu Tú. Nghe này lanh lảnh nhuyễn miên âm thanh, Ngọc Độc Tú cả kinh, xoay người đã thấy đến một bộ hồng y thiếu nữ đầy mặt ngờ vực nhìn mình. Ta tưởng là ai, hóa ra là Hồng Ngư A. Nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia, Ngọc Độc Tú nhất thời nở nụ cười, này Hồng Ngư nói đến cũng coi như là Ngọc Độc Tú một người quen. Đúng là ngươi. Hồng Ngư trên mặt vẫn tiết lộ không thể tin tưởng vẻ. Thật 100% Ngọc Độc Tú giơ lên cằm, trăm năm không gặp. Này Hồng Ngư tu vi cũng đã là tiếp cận tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa nhìn lên trong cơ thể pháp lực tạp chất cũng không nhiều, chỉ ít so với lúc trước Ngọc Độc Tú muốn tốt hơn rất nhiều, thật không nghĩ tới này tiểu bì nương xem ra người vô căn cứ, nhưng tư chất tốt như vậy. Nguyên lai bên ngoài nghe đồn là thật sự, ngươi bị người xì hơi vận, phế bỏ pháp lực, lấy sạch gốc gác, cho nên mới như vậy già nua. Cái kia hồng ngư nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt bên trong tràn đầy bắt quái vẻ, nghe nói ngươi cùng Đông Hải kết thân, bị Đông Hải cá trạch cho ám hại, bị vợ của ngươi cho đào hết rồi, có phải là thật hay không? Nhìn từ từ tập hợp tới được đầu, Ngọc Độc Tú nhất thời mặt tối sầm, đây tuyệt đối là làm mất mặt. Ngọc Độc Tú có thể khẳng định này tiểu bì nương là cố ý làm mất mặt. Ai, thật xú a. Hồng Ngư tiến đến Ngọc Độc Tú bên người sau khi, lập tức méo xệch mũi, lùi về sau vài bước, đột nhiên kích động mũi, lộ làm ra một bộ khó có thể chịu đựng dáng vẻ, ngươi có phải là mấy năm không rửa ráy? Ngọc Độc Tú mặt càng đen, nhìn cái kia Hồng Ngư, mặt âm trầm nói, đây là thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy ngươi có hiểu hay không? Thiên nhân ngũ suy lẽ nào ngươi muốn chết? Hồng Ngư nghe vậy trợn mắt lên, tràn đầy khuyết đại vẻ. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm than, nay tiểu bì nương hành động quả thực là nát về đến nhà, nếu không là không đúng chỗ, Ngọc Độc Tú nhất định phải cho một quát lạc, gọi nàng học biết làm người, chỉ tiếc, nơi này là Thái Nguyên Đạo, không phải là Ngọc Độc Tú có thể làm càn địa phương, nếu là có cơ hội, Ngọc Độc Tú tin tưởng Thái Nguyên lão nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đem chính mình đánh giết. Ngọc Độc Tú nhìn Hồng Ngư một chút, xoay người mặc kệ Na Nở Dê, quay về cửa đệ tử nói, bản tọa muốn gặp Hàn Vân, ngươi đi thế bản tọa thông báo một phen. Ngươi muốn gặp Hàn Vân lẽ nào ngươi cùng Hàn gia có cái gì giao tình? Hồng Ngư tiến tới. Ngọc Độc Tú đối với Hồng Ngư là không thèm quan tâm, tỉnh cho trong lòng mình một ngạn. Ngươi không cần thông báo, đi theo ta, bổn cô nương đang muốn đi Hàn gia đi tới một lần. Hồng Ngư nhìn Ngọc Độc Tú một chút, nhìn lại một chút chuẩn bị đi thông báo đệ tử nói. Nói, Hồng Ngư đã cất bước, hướng về trong núi đi đến. Ngọc Độc Tú thấy này nhìn Hồng Ngư bóng lưng, mang theo do dự, năm đó mình cùng Hồng Ngư, mặc tà trong lúc đó, vì tranh cướp lôi thú, có thể không tính là hữu hảo. Nếu là bản tọa đem Hồng Ngư này tiểu bì nương lừa gạt đến trên dưới không biết mặc tà có thể hay không cu nở dê theo hạ sơn. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Không chút biến sắc đuổi tới Hồng Ngư bước tiến, nhìn phía trước vòng eo vặn vẹo Hồng Ngư, Ngọc Độc Tú trong lòng tầm tư va nở ngan nở, người tài cao gan lớn, cũng không sợ này tiểu bì nương sử dụng cái gì yêu thiêu thân. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, phía trước dẫn đường Hồng Ngư rốt cục dừng lại bước tiến, chỉ vào xa xa một xuyên thẳng đám mây, cao không thể nhận ra ngọn núi nói, nặc, Hàn gia đại bản doanh đã có ở đó rồi, Hàn Vân ở Hàn gia không phải là một nhân vật đơn giản, thật không nghĩ tới, ngươi lại cùng Hàn Vân có giao tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn xa xa núi lớn một chút, thu hồi ánh mắt, nhìn Hồng Ngư nói, đa tạ cô nương chỉ đường. Hồng Ngư nghe vậy vung vung tay, đi thôi, đừng đến phiền ta. Sau khi nói xong, Hồng Ngư xoay người hướng về bên cạnh một ngọn núi đi đến. Nhìn Hồng Ngư bóng lưng, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Hàn gia ngọn núi đi đến. Đợi đến Ngọc Độc Tú đi xa, Hồng Ngư bóng người ở trong hư không nhảy ra ngoài, ở Hồng Ngư bên người, lúc này có thêm một vị ôm ấp trường kiếm nam tử. Sư Minh, ngươi xem Diệu Tú hiện tại làm sao, có phải là Trang? Hồng Ngư quay về ôm ấp trường kiếm nam tử nói. Ôm ấp trường kiếm nam tử thân hình kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, sợi tóc trong lộ chân lông đều để lộ một luồng sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Nghe nói Hồng Ngư, ôm ấp trường kiếm nam tử yên lặng một hồi, một lát sau mới mở miệng nói, khó nói a, nói một chút ha, các vị đạo hữu tiến vào quần nghiệm chứng thời điểm, tự động phụ ra nghiệm chứng tiệt giáo hạ, cảm ơn mọi người chống đỡ.